Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U nó bên người lực lượng, đến rèn luyện thần thể, làm như vậy, có cơ hội để ta đột phá, trở thành thần vương, hấp thu thần binh lực lượng. Hoàng Kim Sư Tử Vương kinh ngạc, liền ngay cả Tửu Gia cũng là sững sờ. Hắn biết, Lâm Hiên đã là thần vương cảnh giới, không nghĩ tới, lại còn muốn đột phá thần vương. Lâm Hiên cười nói, ta muốn đi thiên đế con đường. Tửu Gia trong lòng chấn kinh, thần tiên chi lực, quả nhiên đáng sợ, có thể hai lần đột phá thần vương. Vậy mà có thể phân biệt đi bất hủ con đường, cùng thiên đế con đường. Nếu như đến cuối cùng, hai loại đường hợp hai là một, kia Lâm Hiên thực lực, đến đáng sợ đến mức nào nha? Không dám tưởng tượng, hắn nói, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, đã chuyện này, cùng Lâm Hiên đột phá có quan hệ, kia vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải thành công. Sau đó, một đoàn người liền dựa theo trên bản đồ ghi chép, xuất phát, tốc độ bọn họ rất nhanh. Trong thời gian này, Tiểu Bạch cùng con cá nhỏ, còn bay ra ngoài đi, ngắt lấy mấy cái thần quả. Đối với Tiểu Bạch, mọi người không xa lạ gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là con cá nhỏ xuất hiện, để mọi người kinh ngạc, bọn hắn chưa từng thấy, đỏ sậm thần long, càng là như lão yêu quái. Hắn nói, con cá này, là tình huống như thế nào? Xem ra, ăn thật ngon dáng vẻ. Tiểu Ngư, ngươi là ai? Bản đại gia cha hỏi ngươi đâu? Đỏ sậm thần long, dùng móng vuốt chụp vào Tiểu Ngư, đem đối phương cái đuôi nắm, ở giữa không trung lung lay. Con cá nhỏ không có trả lời, quay người liền phun ra một đạo khí tức. Đỏ sậm thần long thân thể lập tức liền bị xuyên thủng, đỏ sậm thần long buông ra móng vuốt, ở trong nước lăn lộn, thê thảm thanh âm như yêu ma đang gầm thét, ai u, đau chết bản đại gia, đáng chết, con cá này là chuyện gì xảy ra, cũng dám đánh lén bản đại gia. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là kinh ngạc, tốt lạnh thấu xương khí tức. Đỏ sậm thần long mặc dù phách lối, nhưng là một thân trận pháp phòng ngự, có rất ít người có thể thương tổn được đỏ sậm thần long, trừ phi là thần vương mới có thể tùy tiện làm bị thương đi. Không nghĩ tới, cái này con cá nhỏ phun ra một đạo kiếm khí, liền tùy ý, đả thương đỏ sậm thần long, đây cũng quá lợi hại đi. Tửu Gia cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nói đến, gia hỏa này trên thân, có thần binh khí tức, chẳng lẽ, thể nội ủng có thần binh mảnh vỡ. Chương 8657, mục tiêu là thần binh. Một mực trầm mặc không nói Diệp Tu, cũng không khỏi được nhiều nhìn con cá nhỏ một chút, hắn đột nhiên nói đến, ta cảm nhận được, không chỉ là thần binh mảnh vỡ khí tức, còn có thần binh khí tức, cái gì? Thần binh khí tức, đỏ sậm thần long kinh ngạc đến ngây người, hắn kia bị xuyên thủng thân thể, đã khôi phục, giờ phút này, hắn lại lần nữa xông trở lại, nhìn chằm chằm con cá nhỏ, hoảng sợ nói, chẳng lẽ, con cá này là một cái thần binh, tiểu tử, ngươi đều có thần binh, làm sao còn muốn một kiện thần binh, Lâm Hiên giải thích nói, con cá nhỏ không phải thần binh, nó là một cái luyện khí lô, hắn đơn giản giải thích một phen, mọi người nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, khó trách, có thể tùy tiện phải, kích thương đỏ sậm thần long. Nguyên lai, ủng ngớ như thế lai lịch, sau đó, mọi người lên đường, đỏ sậm thần long, cũng trung thực rất nhiều, dựa theo trên bản đồ, chỗ ghi lại, rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận, mục đích cuối cùng nhất địa, chờ đến phụ cận thời điểm, bọn hắn lại bị một chút yêu thú, ngăn cản, những này yêu thú, đều là lính tôm tướng cua, trong tay cầm vũ khí, nhìn chằm chằm, đem Lâm Hiên bọn người cho bao vây. Lâm Hiên trước đó tới qua Thông Thiên Hà, tự nhiên biết, Thông Thiên Hà phía dưới, có rất nhiều yêu thú. Bây giờ nhìn thấy tràng diện này, cũng không lo lắng, bọn hắn bên này đội hình rất mạnh, hắn cùng Tửu Gia hai người, đều là thần vương, trừ cái đó ra, Hoàng Kim Sư Tử Vương, là đỉnh phong tồn tại, cái kia Diệp Tu, chí ít tung so đỉnh phong kém, đỏ sậm thần long, thì là một cái trận pháp cao thủ, bọn hắn những người này xuất thủ, tuy nói không thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng là, quét ngang một mảnh, hẳn là cũng không có vấn đề gì, trước mắt những này lính tôm tướng cua, cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Nhưng ngay lúc này, con cá nhỏ hướng phía trước, du lịch một vòng, những cái kia quân tôm cua, đem lập tức liền hoảng sợ chi cực, bọn hắn vũ khí trong tay, rơi trên mặt đất, thân thể bọn họ, run rẩy lên, vậy mà quỳ trên mặt đất, hướng phía con cá nhỏ lễ bái, một màn này, để mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bất quá, tưởng tượng con cá nhỏ, nguyên bản liền đến từ Thông Thiên Hà, sông bên trong những này yêu thú, nhận biết con cá nhỏ, cũng chẳng có gì lạ, trước đó căn cứ Đại Long phỏng đoán. Con cá nhỏ, thế nhưng là cùng thiên đế có quan hệ tồn tại, thân phận tự nhiên không tầm thường, bây giờ xem ra, miễn đi một trận chiến đấu, Lâm Hiên nói, ta đến cái này bên trong muốn, tìm một tòa cổ xưa cung điện, các ngươi có biết hay không, đi đến cái này bên trong, trên cơ bản, cũng liền đi tới địa đồ cuối cùng. Lâm Hiên bản đồ trong tay cũng không hoàn chỉnh, mặt khác nửa tấm bản đồ hẳn là có con đường sau đó trình, Lâm Hiên trong tay không có, hắn chỉ có thể hỏi thăm một phen. Thượng tiên mời, những cái kia lính tôm tướng cua e ngại con cá nhỏ, bọn hắn đem Lâm Hiên bọn người xem như con cá nhỏ đồng bạn, tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn nhanh lên đem Lâm Hiên mời đi vào. Cái này bên trong là một con yêu thú bộ lạc, những này lính tôm tướng cua chỉ có thể coi là hộ vệ tồn tại. Cái này bên trong chân chính trưởng khống giả là nhân ngư, hai người cá ra tiếp thấy mọi người, hai người kia cá đều là người nửa người trên cá nửa người dưới, đuôi cá ở trong nước bơi qua bơi lại, tốc độ rất nhanh. Hai người, một cái là lão giả bộ dáng, một cái là trung niên nhân bộ dáng, lão giả còn muốn ở một cái quải trượng. Bọn hắn phi thường cung kính tiếp đãi Lâm Hiên bọn người. Cùng nghe tới Lâm Hiên muốn đi một cái cung điện cổ xưa thời điểm, hai người cá nhìn nhau, sau đó trầm mặc lại. Có chuyện gì, còn dám giấu chúng ta sao? Đỏ sậm thần long móng vuốt vỗ, hừ lạnh một tiếng, thức thời, mau nói ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy vị thượng tiên, có chỗ không biết, chúng ta cái này phụ, gần xác thực có một cái thần bí cổ lão cung điện. Bất quá, kia bên trong vô cùng nguy hiểm, có thể nói là, một chỗ sinh mệnh, thật sự có. Lâm Hiên mừng rỡ vô so, xem ra, địa đồ ghi lại không giả. Hoàng Kim Sư Tử Vương Tác là hỏi, các ngươi biết, cung điện kia tình huống cụ thể sao? Các ngươi có người tiến vào đi qua chưa? Chống quải trượng cái kia nhân ngư, lại là tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn nói, nào dám đi vào a, nghĩ muốn tới gần cung điện kia, cũng khó như lên trời, ngươi biết, kia trên nửa đường có cái gì sao? Năm đó, chúng ta nhân ngư bộ lạc cường giả, vẫn là rất nhiều, ngẫu nhiên có một cơ hội, liền phát hiện tòa kia thần bí cung điện, chúng ta một phen nghiên cứu, về sau phát hiện, cái kia hẳn là một cái, thần vương cấp bậc cung điện, chúng ta coi là tìm được bảo vật, lúc ấy, có rất nhiều nhân ngư liên thủ mà đi, kết quả, ở nửa đường bên trên, liền biến mất không thấy gì nữa, đến bây giờ, cũng không trở về nữa. Về sau mới phát hiện, tại cung điện bên ngoài, có một cái đáy biển mê cung, sau khi đi vào, sẽ nháy mắt mất phương hướng, lại chạy không thoát tới, bị vây chết tại kia bên trong. Không đúng, đã không ai có thể trở về, các ngươi lại làm sao biết? Mê cung tin tức, Tử Gia nhíu mày, hắn cảm thấy, hai người có chỗ giấu giếm. Hai người kia cá, vội vàng nói, thượng tiên, xin nghe ta nhóm nói, ta còn chưa nói xong đâu. Bọn hắn mau nói đến, về sau, kia phiến thủy vực, lại xuất hiện một cái thần kỳ yêu thú, gọi là thần hỏa sứa, loại này là sứa, thể nội có một loại thần bí hỏa diễm, có thể chiếu sáng mê cung, cái này sứa không sợ mê cung lực lượng, chúng ta nhân ngư nhất tộc, về sau có cường giả, cùng cái này thần hỏa sứa hợp tác, tiến vào mê cung, lúc này mới hiểu rõ mê cung tình huống. Tử Gia khẽ gật đầu, nghe cũng là hợp lý, hắn hỏi, cái kia thần hỏa sứa, bây giờ còn tại sao? Tại lão giả kia nhân ngư, tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn nói, bất quá, cái này thần hỏa sứa tính tình, rất cổ quái, muốn mời hắn động thủ, phải xuất ra không ít đồ tốt mới được. Lâm Hiên nói, mang chúng ta đi gặp hắn, chúng ta tự nhiên có thể xuất ra, đả động hắn đồ vật. Lâm Hiên bảo vật trong tay, thế nhưng là không ít. Tốt, mời bên này, lão giả kia nhân ngư, ở phía trước dẫn đường, bọn hắn rời đi nhân ngư bộ lạc, hướng phía xa xa thủy vực bay đi, chờ đến một cái nước quật thời điểm, lão giả kia nhân ngư, phát ra một loại kỳ quái âm luật. Đây là một loại nguyên lực lượng của thần, hẳn là dùng để triệu hoán dùng. Không bao lâu, trong thủy vực, đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang, kia vậy mà là một đoàn hào quang màu xanh lục, tại cái này đáy sông, lộ ra quỷ dị vạn phân. Hào quang màu xanh lục, càng ngày càng gần, mọi người vậy mà cảm nhận được, một tia băng lãnh khí tức, ngọn lửa này, thật đúng là quái dị, đây chính là cái kia sứa sao? Làm sao chỉ nhìn thấy một đám lửa rồi? Đỏ sậm thần long hiếu kỳ, hắn móng vuốt vung lên, tranh thủ thời gian ngưng tụ một cái trận pháp chi nhãn. Một con mắt thật to, phía trên che kín trận pháp phù văn, trôi nổi trong hư không, nhìn xuống phía trước, sau một khắc, đỏ sậm thần long đã nhìn thấy, tại ngọn lửa màu xanh lục này chung quanh, là trong suốt thân thể, bình thường vương hầu, thật đúng là nhìn không thấy, tìm ta chuyện gì? Ngọn lửa màu xanh lục lắc lư, thần hỏa sứa thanh âm, truyền ra, thanh âm này rất trầm thấp, khàn khàn, mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, xem ra, tựa hồ 10 điểm không kiên nhẫn, lão giả nhân ngư thi lễ một cái. Sau đó hắn nói, là mấy vị này thượng tiên, muốn tìm ngài, bọn hắn muốn vượt qua kia mê cung, những người này, thần hỏa sứa, phiết đỏ sậm thần long bọn người một chút, vừa mới bắt đầu, hắn có chút không hiểu, chờ hắn nhìn thấy Tử Gia thời điểm, ngọn lửa kia lắc lư một cái, ngay sau đó, từng đoàn gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi, rất hiển nhiên, đối phương thân thể, cũng là tại run nhẹ nhẹ, lại có thần vương, cái này thần hỏa sứa thái độ, liền biến, mấy vị, đã muốn đi, ta tự nhiên sẽ dẫn đường. Mỗi lần đi kia mê cung, ta tiêu hao lực lượng, đều rất lớn, cần bổ sung một chút lực lượng, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi tay không mà về. Lâm Hiền vung tay lên, xuất ra một chút thần quả, ném cho cái này sứa. Những trái này phía trên, còn có một số dấu răng, chính là trước kia, Tiểu Bạch ghét bỏ những cái kia thần quả, mặc dù không thể ăn, nhưng là, có lực lượng cũng không yếu. Thần hỏa sứa hỏa diễm một quyền, đem cái này mấy cái thần quả thu vào. Sau đó, hắn cười nói, chư vị, mời đi theo ta đi. Chương 8658, thiên cơ kính, nuốt không được, một đoàn người đi theo thần hỏa sứa, hướng phía nơi xa lướt tới, chúc các người thuận buồm xuôi gió. Người kia cá lão giả, cũng không cùng lấy, mà là, ở phía sau vẫy tay từ biệt, con đường sau đó, đã không dùng đến hắn. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, không bao lâu, bọn hắn liền tiến vào, một mảnh đặc biệt trong thủy vực, chung quanh, nháy mắt liền tối sầm xuống, phảng phất vô số mây đen, đem bọn hắn nuốt hết, nương theo mà đến, còn có một cỗ băng lãnh khí tức, mọi người có thể cảm nhận được, cỗ này hắc ám, đáng sợ bao nhiêu, tựa hồ bọn hắn hết thảy, đều bị nuốt lấy, cho dù là bọn hắn thần hỏa, cũng vô pháp thắp sáng, loại này cảm giác bị đè nén, đừng đề cập nhiều khó chịu, Tử Gia cũng là nhíu mày, hắn tại cái này bên trong, vậy mà cũng cảm nhận được một cỗ áp chế, cái này liền quá bất khả tư nghị, nơi này không tầm thường, nghĩ đến, bọn hắn muốn đi cái kia thần vương cung điện, hẳn không phải là thần vương, lưu lại, thần hỏa sứa ở phía trước dẫn đường, trong cơ thể nàng luôn ngọn lửa màu xanh lục kia, trở thành duy nhất hỏa nguyên, chỉ có nàng mới có thể chiếu sáng hắc ám, cũng chỉ có nàng mới có thể không nhận mê cung này ảnh hưởng, mọi người đi theo nàng, 7 lần quạt 8 lần rẽ, tại vùng nước này bên trong, vừa đi vừa về quanh co, đi nửa ngày, bọn hắn cũng không có đi đến cuối cùng, y nguyên còn tại cái này trong mê cung, nhưng mọi người đều rất có kiên nhẫn, chỉ muốn đi theo thần hỏa sứa đi, hẳn là liền không có vấn đề, đỏ sậm thần long dưới loại tình huống này, cực kỳ không thoải mái, hắn mấy lần muốn nói chuyện, kết quả, đều bị Hoàng Kim Sư Tử Vương cho ngăn lại, hắn cảm giác, đều nhanh nghẹn chết rồi, ngay lúc này, Lâm Hiền lại là nhíu mày, hắn nói, các ngươi có nghe hay không thấy cái gì, ta không nói gì, đỏ sậm thần long lắc đầu, không phải ngươi, Lâm Hiền nói, các ngươi có nghe hay không thấy, có người đang hát, cái gì, ca hát, đỏ sậm thần long sững sờ, tiểu tử, ngươi xuất hiện nghe nhầm đi, Tử Gia lại là nhíu mày, hắn biết, Lâm Hiền có được luân hồi mắt, lực lượng nguyên thần, so những người khác cường đại, mà lại phi thường đặc biệt, nói không chừng, bọn hắn nghe không được đồ vật, nhưng Lâm Hiền lại có thể nghe thấy, hắn hỏi, có thể nghe ra, cụ thể là cái gì sao, Lâm Hiền thôi động nguyên lực lượng của thần, cẩn thận lắng nghe, đỏ sậm thần long cũng không cam chịu yếu thế, hắn nói, ta bố trí cái trận pháp, nhìn xem, đây là ta cùng Chu Thiên Sư, học một cái trận pháp, thiên cơ kính, vừa nói, hắn một bên khắc họa chính văn, tốc độ của hắn rất nhanh, không thể không nói, đỏ sậm thần long mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng là, tại trên trận pháp, thực lực nhưng rất mạnh, rất nhanh, một mặt khắc rõ vô số chính văn tấm gương, xuất hiện tại trước mặt mọi người, nó chán phóng, thần bí khó lường khí tức, tựa hồ có thể thăm dò, trong thiên địa tất cả, đỏ sậm thần long thôi động cái gương này, chiếu rọi tứ phương, hắn cười nói, tại thiên cơ kính phía dưới, hết thảy bí mật đều sẽ hiển hiện, bốn phía hắc ám, đột nhiên lắc lư một cái, phảng phất kia hắc ám, rút đi, mọi người phát hiện, tại bọn hắn bốn phía, thêm ra một chút bóng dáng, tại bốn phía chìm nổi, thứ gì, đỏ sậm thần long hiếu kỳ, cẩn thận dùng thiên cơ kính chiếu đi, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, tại thiên cơ kính chiếu rọi xuống, chung quanh những bóng đen kia, hiển hiện ra, vậy mà là một chút thi thể, thậm chí có một ít bạch cốt, bọn hắn cứ như vậy nổi lơ lửng, mọi người giật nảy mình, nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn, liền bị những này bạch cốt hấp dẫn, những này bạch cốt không tầm thường nha, chết đi nhiều năm, cốt đầu trên đạo văn, vẫn có thể thấy rõ ràng, có thể nghĩ, những người này, khi còn sống đều là không được cường giả, người nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa như là nhân ngư tộc cường giả, Lâm Hiền cẩn thận dò xét một chút, chỉ về đằng trước những cái kia bạch cốt nói đến, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cũng phát hiện, xác thực, những này bạch cốt, nửa người dưới là cá xương cốt, hẳn là nhân ngư nhất tộc cường giả, xem ra, trước đó hai người cá, cũng không có nói láo, thật sự có rất nhiều nhân ngư tộc cường giả, vẫn lạc tại cái này bên trong, chúng ta kế tiếp theo lên đường đi, Hoàng Kim Sư Tử Vương lắc đầu, những chuyện này, đối bọn hắn đến nói, cũng không có ích lợi gì, mọi người liền không tiếp tục để ý, bọn hắn chuẩn bị, kế tiếp theo đi theo thần hỏa sứa xuất phát, xoay người sang chỗ khác, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, nơi nào còn có thần hỏa sứa a? Phía trước giống tuếch, dựa vào, người đâu, đỏ sậm thần long, trực tiếp nhảy dựng lên, hắn dắt cuống họng hô đến, sứa, người đi đâu bên trong gà nha, long hống tiếng vang triệt bát phương, truyền đến rất xa, thế nhưng là, cũng không có cái gì đáp lại, có đáng tin cậy hay không, chúng ta còn ở lại chỗ này bên trong, nàng vậy mà mình rời đi, tiểu tử, đem nàng tìm trở về a. Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hắn thi triển luân hồi mắt, một đạo luân hồi chi quang, bay về phía nơi xa, vạch phá hắc ám, rất nhanh liền bị hắc ám nuốt mất, dò xét cha không được, Làm sao có thể? Đỏ sậm thần long không quá tin tưởng. Lâm Hiên thế nhưng là luân hồi mắt, làm sao có thể dò xét cha không được? Tử gia thì là sắc mặt âm trầm, hắn nói, chúng ta có lẽ bên trong tạm bẫy. Cái gì? Kia sứa dám hại chúng ta, chơi chết nàng. Đỏ sậm thần long lập tức liền nghĩ lao ra, kết quả bị tử gia ấn xuống. Đây là mê cung, ngươi muốn đi xa, khả năng đời này liền về không được. Tử gia, ngài mạnh như vậy, trực tiếp dùng thôn phệ kiếm lực lượng đem những này hắc ám nuốt mất, vô dụng. Tử kiếm tiên lắc đầu, hắn nói, thử một cái, nơi này hắc ám là một loại cổ quái pháp tắc lực lượng, quá nhiều, trong lúc nhất thời nuốt không xong, nếu như thôn phệ xong, có lẽ đó cũng là mấy chục năm, mấy 100 năm chuyện sau đó, làm sao lại cái dạng này, cũng dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Nàng liền không sợ, chúng ta trở về diệt nàng, mấy chục trên 100 năm, mặc dù thời gian dài, nhưng là, đối với bọn hắn những cường giả này đến nói, cũng không tính là gì. Tử gia nói, nàng đã dám tính toán ta, nàng hẳn là ắt có niềm tin, trước đó, nàng hẳn là cảm nhận được, ta thần vương khí tức, nàng vẫn dám bố trí cạm bẫy, liền cho thấy, nàng có biện pháp chống lại thần vương lực lượng, chỉ bằng cái kia sứa. Đỏ sậm thần long khinh thường cười lạnh, tử gia lại là lắc đầu, nói, không nhất định là nàng, có lẽ là, vùng nước này, có lực lượng khác, chúng ta quả thật bị lừa gạt. Lâm Hiên sắc mặt, cũng là vô so khó coi, hắn nói, vừa rồi, ta nghe được loại kia kỳ dị tiếng ca, liền là nhân ngư phát ra tới, ta nghĩ người kia cá tiếng ca, dẫn tới nhân ngư tộc cường giả bạch cốt, phiêu phù ở chúng ta phụ cận, mà lúc đó, chúng ta tất cả lực chú ý, đều tại những người cá này tộc bạch cốt phía trên, căn bản không có chú ý cái khác. Lại thêm, chúng ta qua tin tưởng cái này sứa, cũng chính là lúc kia, cái này thần hỏa sứa, thoát đi nơi này. Nghe tới Lâm Hiên như thế vừa phân tích, mọi người giật mình, đỏ sậm thần long càng là giận, ta dựa vào, nhân ngư tộc, cùng kia sứa là cùng một bọn, chúng ta ngay từ đầu, liền bị để mắt tới, kia mục đích của bọn hắn là cái gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương nhíu mày, là thủ hộ cổ lão cung điện, hay là ham trên người chúng ta bảo vật? Không rõ ràng, Lâm Hiên lắc đầu, mấy người nghị luận một phen, cũng không biết. Cái này sứa cùng nhân ngư mục đích cuối cùng nhất, ngay lúc này, một mực trầm mặc Diệp Tu, đột nhiên nói đến, có động tĩnh, có đồ vật đến, mọi người sững sờ, nháy mắt sau đó, chỉ nghe tử gia nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta, hắn một kiếm bổ ra ngoài, một kiếm này, chém về phía hắc ám, oanh một tiếng tiếng vang, tựa hồ trong bóng đêm, chảm chúng cái gì, ngay sau đó, toàn bộ hắc ám, kịch liệt đung đưa, toàn bộ thủy vực, liền phảng phất sôi trào nước, không ngừng lăn lộn, một cỗ sức mạnh đáng sợ, cuốn tới. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử Vương tê cả da đầu, đỏ sậm thần long càng là hoảng sợ nói, ta dựa vào, không biết cái này bên trong thật sự có thần vương a. Đây là tuyệt sát, chương 8659, chiến, không chỉ một thần vương, tử gia đã liền xông ra ngoài, hắn nói, các ngươi ngốc tại chỗ, đừng nhúc nhích, nói xong tiên, bị giết hướng nơi xa, tử gia thân ảnh, bị hắc ám nuốt hết, mọi người chỉ có thể cảm nhận được, kia cỗ kinh thiên động địa thanh âm, rất hiển nhiên, có đồ vật ghê gớm. Cùng tử gia đại chiến, nhìn bộ dạng này, tử gia tựa hồ gặp phải đối thủ, Hoàng Kim Sư Tử Vương, hít sâu một hơi, tử gia thực lực, đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là đều rõ ràng, cường đại thần vương, càng có được thôn phệ kiếm, bình thường thần vương, thật không phải là tử gia đối thủ, trừ phi là hỗn độn thần vương cái chủng loại kia cường giả. Mới được, bây giờ, cái này mảnh hắc ám bên trong, cũng có một cái uy tín lâu năm thần vương, chẳng lẽ, đây chính là nhân ngư tộc cùng kia sứa, dám xuống tay với bọn họ nguyên nhân? Còn tốt, người kia ngư tộc, không biết bọn hắn chân chính nội tình, nếu như đổi thành, cái khác một cái bình thường thần vương đến đây, thật có khả năng, vẫn lạc tại cái này bên trong, chỉ có thể nói, thông thiên hà quá thần bí, không hổ là tuyên cổ liền tồn tại dòng sông, đỏ sậm thần long, toàn lực thôi động hắn thiên cơ kính, muốn nhìn rõ phía trước tình hình chiến đấu, thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao thôi động, nhìn thấy, vẫn là bóng tối mênh mang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhưng là, vậy mà cũng bị ngăn trở. Nơi này pháp tắc, đối với nguyên lực lượng của thần, áp chế phải vô cùng lợi hại, hắn chỉ có thể cảm nhận được, phía trước có hai cỗ cường hãn khí tức, đang không ngừng va chạm, mỗi một tích, đô thiên băng đất nứt, mà những cái kia khí tức, vậy mà không có hủy diệt, bọn hắn vị trí, có thể nghĩ, cái này phiến trong bóng tối pháp tắc, không chỉ một đạo, hẳn là có đồ vật gì, thủ hộ mê cung này, chúng ta đợi chút đi, tử gia thực lực rất mạnh, cuối cùng hẳn là có thể thắng lợi, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Cũng chỉ có thể tại cái này bên trong chờ đợi, nhưng ngay lúc này, trầm mặc Diệp Tu lại nói, hắn nói, chỉ sợ không có khả năng, lại có đồ vật đến, cái gì, Hoàng Kim Sư Tử Vương sững sờ, còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, từ bọn hắn hậu phương giết tới đây, cỗ lực lượng này, để thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, không phải đâu, còn có, chẳng lẽ, cái này bên trong không chỉ một thần vương, đỏ sậm thần long trong tay Thiên Cơ kính, nháy mắt liền vỡ nát, cả người hắn cũng là bay rớt ra ngoài. Bên cạnh Lâm Hiên, biến sắc, chuẩn bị hoán đổi trạng thái, tới chiến đấu, sáu đạo thế giới hiển hiện, bao phủ hết thảy, lại là một cỗ thần vương lực lượng, bạo phát đi ra, Lâm Hiên chuyển đổi thành thần vương trạng thái về sau, nháy mắt liền thi triển ra phá diệt chi thuật, màu đen khí tức, hướng phía trước càn quét mà đi, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, nháy mắt liền cùng kia như bài sơn đảo hải lực lượng, đụng vào nhau, cỗ lực lượng kia, liền như là băng tuyết, gặp phải liệt như lửa, nhanh chóng tiêu tán, nguy hiểm thật a. Đỏ sậm thần long từ dưới đất bò dậy, trên người hắn đã bị long huyết cho nhuộm đỏ, vừa rồi yếu lực lượng kia thật là thật đáng sợ, còn tốt có người ngăn trở. Hắn nhìn về phía kia sáu đạo thế giới, chấn kinh chi cực, đây là Lâm Hiên tiểu tử kia khí tức, làm sao cảm giác siêu việt vương hầu, đây là thần vương khí tức. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là chấn kinh. Lúc này sáu đạo trong thế giới truyền đến một thanh âm, ta là sáu đạo thần vương, là Lâm Hiên người hộ đạo, các ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, hắn không đả thương được các ngươi. Lâm Hiên ra hỏa này lại còn có người hộ đạo, đỏ sậm thần long càng thêm chấn kinh, nhưng sáu đạo thần vương là ai, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha. Hắn hỏi lớn sư tử, đây là chúng ta thần vực cường giả sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là chấn kinh chi cực, hắn cũng chưa nghe nói qua, bất quá giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Lâm Hiên mang theo sáu đạo thế giới lực lượng liền thẳng hướng phương xa, cùng nơi xa trong bóng tối kia thần vương khí tức đụng vào nhau, lại là thần vương cấp đại chiến, đỏ sậm thần long cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đẩy lên hậu phương, loại này chiến đấu, bọn hắn trước mắt còn không có tư cách tham dự, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi kết quả. Oanh, ngay lúc này, lại là một đạo thần vương khí tức cuốn tới, đỏ sậm thần long đều điên, ta dựa vào, còn tới, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, nếu như bọn hắn bị cỗ lực lượng này đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ, ai còn có thể cứu bọn họ? Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang chiếu rọi tứ phương, hắn hóa thành một đầu to lớn sư tử, trên mặt đất điên cuồng chạy, liền như là một nói kim sắc thiểm điện, đỏ sậm thần long càng là long chảo vung lên, vô số trận văn ngưng tụ hình thành một cái thần bí cánh cửa không gian, đuôi rồng hất lên, vọt thẳng đi vào cánh cửa không gian bên trong, không gian lực lượng muốn đem hắn truyền tống, nhưng ngay lúc này, một nói bóng đen to lớn từ trong bóng tối vọt ra, nháy mắt liền đụng nát cánh cửa không gian, đỏ sậm thần long từ vết nứt không gian bên trong rơi ra, tê cả da đầu, xong, xong, chẳng lẽ bản hoàng phải bỏ mạng tại cái này bên trong? Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài, hắn bị kia cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ, cảm giác thân thể đều muốn bị xé nát, trên thân kim quang đều bị ma diệt, thời khắc nguy cơ, hắn phát ra từng đợt sư tử hống, dùng cỗ này cường hãn thần thông đến tiến hành chống lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể hóa giải một phần lực lượng, hắn căn bản ngăn cản không nổi, thần vương khí tức áp đảo cao hơn hết, thời khắc nguy cơ hắn xuất ra một kiện vũ khí, kia là một cái tử sắc cây cột, đứt gãy chỉ có dài hơn nửa mét, nhưng là, phía trên lại khắc đầy thần bí thần văn. Hoàng Kim Sư Tử Vương, điên cuồng thôi động cái này tử sắc cây cột, lúc này mới ngăn cản được, kia cỗ thần vương lực lượng, thối lui đến hậu phương thời điểm, Hoàng Kim Thần Vương lòng còn sợ hãi, còn tốt, hắn ủng có thần binh mảnh vỡ, bằng không mà nói, căn bản ngăn cản không nổi. Nguyên lai, cái này tử sắc cây cột, là một kiện thần binh mảnh vỡ. Cái này thần binh gọi là hàng ma sử, uy lực vô song, có thể trấn áp tuyệt thế ma vương, mặc dù bây giờ thành mảnh vỡ, nhưng dù sao có được bộ phân thần vương khí tức. Vô Lại Long, mau tới đây giúp ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhanh chóng quát, ngươi có vật như vậy làm gì không sớm một chút lấy ra? Đỏ sậm thần long một bên phàn nàn, một bên nhanh chóng bay tới, đồng thời bọn hắn nhìn về phía trước kia bóng đen to lớn, đến tột cùng là cái gì bọn hắn thấy không rõ, bóng đen này bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể cảm nhận được như vực sâu biển lớn khí tức từ phía trên kia truyền đến, bóng đen kia trong bóng tối chuyển động thân khu, tựa hồ lại đối chuẩn đỏ sậm thần long, bọn hắn chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Đừng nhìn bóng đen này khổng lồ, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng, nháy mắt liền giết tới đây. Một màn này liền như là mây đen ép thành, khí thế cường hãn tới cực điểm. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng đỏ sậm thần long hai người liên thủ thôi động hàng ma sử mảnh vỡ, chuẩn bị cùng đối phương liều, nhưng ngay lúc này một mực trầm mặc không nói Diệp Tu đột nhiên hành động, chỉ thấy Diệp Tu phía sau đột nhiên xuất hiện khí tức thần bí, mấy đạo cái bóng mơ hồ hiển hiện, một cái xem ra giống như là tấm thuẫn, một cái khác xem ra giống như là một cây đao, bất quá quá mơ hồ, bọn hắn căn bản không thấy rõ, mà Diệp Tu trở tay liền bắt lấy đao kia đồng dạng vũ khí, hướng phía trước vung lên, một đao này phảng phất bổ ra thời không, toàn bộ không gian vì đó cứng đờ, chỉ thấy cái kia khổng lồ bóng đen ngừng tại trong giữa không trung, Sau đó, ầm vang rơi xuống, liền phảng phất một tòa núi lớn, nện ở trên mặt biển, oanh minh thanh âm, không dứt bên tai, kia hắc ám, càng là dường như nước biển, vuốt hư không, phát ra trận trận ngập trời thanh âm. Chương 8660, vô địch khắp thiên hạ, ta dựa vào, miểu sát, đỏ sậm thần long trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, bên cạnh hoàng kim sư tử vương, cũng là tê cả da đầu, nhìn thấy cái gì, Diệp Tu miểu sát một tôn thần vương, nói đùa à, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ, đối phương là Diệp gia một tôn thần vương, hoàng kim sư tử vương bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Diệp Tu trong tay, thanh trường đao kia huyễn ảnh biến mất, phía sau một món khác vũ khí huyễn ảnh, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hắn hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền tới đến bóng đen kia trước mặt, hắn phát hiện, đầu này bóng đen to lớn, vậy mà là một đầu cá sấu, bất quá, đây không phải bình thường cá sấu, đầu tiên hình thể của nó, vô cùng khổng lồ, liền như là một ngọn núi lớn, mà lại, trên người hắn, vậy mà mọc ra vảy rồng, hắn móng vuốt, vậy mà cũng là long trảo, chỉ có đầu lâu cùng cái đuôi, là cá sấu dáng vẻ, Diệp Tu thấy tráng, khẽ nhíu mày, đây là long huyết tổ ngạc, hoàng kim sư tử vương, bọn hắn cũng là lao đến. Nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô một tiếng, vừa rồi, chính là thứ này chúng ta, kém chút hù chết bản hoàng, đỏ sậm thần long vừa mắng, một bên hướng phía trước đánh tới, hắn phảng phất, muốn đem long huyết này tổ ngạc nuốt mất, cong một tiếng, đỏ sậm thần long hét thảm lên, hắn răng đều nhanh vỡ nát, cái này ra cũng quá dày đi, hắn đau đến, nước mắt đều nhanh chảy ra, lúc này, nơi xa lại truyền tới, hai đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, Lâm Hiên cùng Tửu Gia cũng trở về, tại Lâm Hiên bên người. Cũng có một đầu thân thể cao lớn, đồng dạng cũng là một con rồng huyết tổ ngạc, đầu lâu của nó bị luân hồi kiếm huyễn ảnh cho quán xuyên, Tửu Gia bên kia lại có hai đầu long huyết tổ ngạc, cái này hai đầu long huyết tổ ngạc bị vòng xoáy màu đen gắt gao trấn áp. Lâm Hiên đem bên người long huyết tổ ngạc ném xuống đất, hắn nhìn về phía Diệp Tu vô cùng kinh ngạc, vừa rồi phát sinh sự tình hắn tự nhiên cảm ứng được, nói thật hắn đều gấp điên, hắn nhịn không được muốn triệu hoán đại long cùng luân hồi kiếm lực lượng đến thủ hộ đỏ sậm thần long bọn hắn, thật không nghĩ đến, Diệp Tu vậy mà ủng có bản lãnh như thế, một đao liền chém giết một con rồng huyết tổ ngạc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía Tửu Gia, hỏi thăm Diệp Tu tình huống, nhưng mà, Tửu Gia cũng là lắc đầu, đối với Diệp Tu, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đối phương là Diệp gia người, mà lại, tại Diệp gia thân phận rất trọng yếu, nhưng cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Bốn cái thần vương, chúng ta phát tài, đỏ sậm thần long con mắt đều đỏ, nếu như hắn có thể luyện hóa thần vương chi huyết, thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Bọn hắn hẳn là, không phải chân chính thần vương. Lâm Hiên nhíu mày nói, hắn chỉ vào bên cạnh, cái kia long huyết tổ ngạc thi thể nói, người nhìn kia vết thương bên trong, đỏ sậm thần long cùng hoàng kim sư tử vương, tranh thủ thời gian nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sững sờ, bọn hắn phát hiện, bên trong cũng không phải là thần huyết, cũng không phải thần cốt, mà là từng đoàn cho bụi. Đây là vật gì? Đỏ sậm thần long kinh ngạc đến ngây người á. Lâm Hiên nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là thần vương cấp khôi lỗi, loại vật này, lúc trước hắn cũng đã gặp, lúc trước đánh bại Liệp Thiên thần vương thời điểm, hắn liền tiến vào, cái kia cửu u vực sâu, tại kia bên trong, hắn phát hiện một cái cổ lão quan tài bên cạnh, liền có một cái thần vương cấp khôi lỗi, lúc ấy, hắn cùng kia khôi lỗi đại chiến, đem nó đánh bại, nhưng là, rất nhanh hắn liền rời đi, có thể chế tác khôi lỗi, tuyệt đối là không được tồn tại, Lâm Hiên không nghĩ tới, bây giờ tại cái này bên trong, vậy mà lại gặp phải thần vương cấp bậc khôi lỗi, cuối cùng là người nào thủ bốt, quá bất khả tư nghị. Hoàng kim sư tử vương bọn hắn nghe xong cũng là chấn kinh vô so, thần vương cấp bậc khôi lỗi quả thực là chưa từng nghe thấy, đỏ sậm thần long càng giống là nhặt được bảo đồng dạng, tranh thủ thời gian cẩn thận dò xét, càng xem hắn càng kích động, hắn nói, các ngươi nhìn long huyết này tổ ngạc trên thân lân phiến rõ ràng là bị thần huyết cải tạo qua, ngươi nhìn mặt trên còn có một chút phù văn thần bí điểm, đây chính là chế tác khôi lỗi lúc khắc xuống phù văn điểm, nếu như ta có thể luyện hóa cái này mấy cái khôi lỗi phóng tới ta trong trận pháp, đến lúc đó ta đem vô địch khắp thiên hạ. Ngẫm lại, bốn cái thần vương khôi lỗi đồng loạt ra tay, có cái nào thần vương dám chống lại? Nghĩ đến cái này bên trong, đỏ sậm thần long kích động đến đều nhanh điên, hắn lập tức động thủ, nguyên thần của hắn bay về phía bốn cái thần vương cấp bậc khôi lỗi, muốn trưởng khống đối phương luyện hóa bọn hắn. Ngay lúc này, biến hóa kinh người sinh ra, nguyên bản bốn cái thần vương cấp khôi lỗi đã bị đánh bại, ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng mà, khi đỏ sậm thần long nguyên thần rơi trên người bọn hắn thời điểm, bốn cái long huyết tổ ngạc đột nhiên rung động run một cái. Ngay sau đó, trên người bọn họ tách ra ngập trời quang mang, huyết sắc quang mang, mỗi cái long huyết tổ ngạc trên thân đều xuất hiện chín cái phù văn, chín cái phù văn cổ xưa, phức tạp tới cực điểm, những cái kia ngập trời quang mang, chính là từ cái này 9 cái cổ lão phù văn phía trên. Bạo phát đi ra, đỏ sậm thần long nguyên thần, nháy mắt liền bị đánh trở về, thậm chí, những cái kia huyết sắc quang mang, bắt đầu truy sát đỏ sậm thần long nguyên thần, đỏ sậm thần long đều điên, nhanh cứu ta, Lâm Hiên thi triển đại long kiếm, một kiếm chặt đứt thiên địa, lúc này mới ngăn lại, những cái kia huyết sắc quang mang, hắn đem đỏ sậm thần long, cứu lại, ta dựa vào, đây là vật gì, làm sao đáng sợ như vậy, chẳng lẽ, bọn hắn còn có sức phản kháng sao, đỏ sậm thần long đều điên, ta liền biết, ngươi không đáng tin cậy, Lâm Hiên đá hắn một cước, gia hỏa này quá xúc động, hắn chuẩn bị, áp chế những cái kia huyết sắc quang mang, thế nhưng là, hắn phát hiện áp chế không nổi, Lâm Hiên kiếm khí, mặc dù lạnh thấu xương, nhưng mà, những này huyết sắc phù văn, cực kỳ cổ lão thần bí, bọn chúng tạo thành lực lượng, vậy mà ngăn lại Lâm Hiên kiếm, khiến cho Lâm Hiên kiếm, ngừng tại trong giữa không trung, căn bản là không có cách chém xuống, mà lại, những cái kia huyết sắc quang mang, tại không trung nở rộ, vậy mà hình thành, một hình ảnh kỳ quái, dần dần, hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong, xuất hiện một chút huyễn tượng, bất quá, phần lớn là mơ hồ, chỉ có một đạo huyễn ảnh, có chút rõ ràng, kia là một nữ tử huyễn ảnh, nàng ngồi tại một cái cự đại trên tảng đá bên cạnh, hẳn là một cái hồ nước, giờ phút này, nữ tử kia từ hồ nước bên trong, bắt lấy một chút cái gì, sau đó, huy sái đến trước mặt đồ vật phía trên, Lâm Hiên cẩn thận phân biệt, sau đó, hít sâu một hơi, kia nữ tử thấy bí trước mặt đồ vật, chính là Long Huyết Tổ Ngạc, là nữ tử này, chế tác thần vương cấp khôi lỗi, cái này là đối phương, lưu tại khôi lỗi phía trên nguyên thần ấn ký, khó trách hắn kiếm, không cách nào chảm diệt những này phù văn cổ xưa, nguyên lai là nguyên thần ấn ký, có thể chế tác thần vương cấp khôi lỗi, kia là đáng sợ cỡ nào cường giả, nàng ấn ký, phải nghịch thiên đến gì chờ tình trạng, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, tê cả da đầu, hắn nhìn về phía Tửu Gia, nói, làm sao bây giờ, đi nhanh lên đi, đúng, không sai, đi nhanh lên, đỏ sậm thần long, một khắc đều không nghĩ ở chỗ này. Mọi người nhao nhao thối lui, nhưng ngay lúc này, Diệp Tu lại là hô nhỏ một tiếng, không tốt, chỉ thấy phía trước huyễn ảnh bên trong, nữ tử thần bí kia, vậy mà vừa quay đầu, tiếp cận bọn hắn, một cỗ kinh thiên động địa sát ý, nháy mắt liền bay tới, đem Lâm Hiên bọn người bao phủ, chương 8661, siêu việt thần vương, một màn này, cũng thật đáng sợ, một cái từ huyễn tượng, ngưng tụ ra cái bóng, vậy mà quay đầu tiếp cận bọn hắn, mọi người bước chân, lập tức liền ngừng lại, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy, thân thể cứng đờ, lại nhiên vô pháp hành động, ta dựa vào, cái này lão yêu bà, sẽ không từ huyễn ảnh bên trong đi tới a? Đây là thủ đoạn gì? Thật là cái thần vương sao? Tại sao ta cảm giác, nàng siêu việt thần vương, nàng sẽ không phải, là một tôn thiên đế a? Song, song, lần này, thật đá trúng thiết bản, thời khắc nguy cơ, Tửu Gia thi triển thôn phệ kiếm lực lượng, một đạo vòng xoáy màu đen, đem mọi người bao phủ, kia nữ tử thần bí ánh mắt, liền như là hai thanh tuyệt thế thần mâu. Xuyên thủng đất trời, nháy mắt liền giết tới đây, rơi vào vòng xoáy phía trên, đem vòng xoáy đánh xuyên, bất quá, đây là thôn phệ kiếm lực lượng, có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả, nó nhanh chóng thôn phệ, cỗ lực lượng này, mặc dù ngăn trở thứ một ánh mắt, phía trước nữ tử thần bí kia, y nguyên quay đầu tiếp cận bọn hắn, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức, ngưng tụ ra, Tửu Gia cũng là biến sắc, hắn nói, ta ngăn trở công kích của hắn, các ngươi nhanh lên đem huyễn tượng phá mất, biết, Lâm Hiên triệu hoán luân hồi kiếm. Một bên khác, Diệp Tu lại ngưng tụ ra, chuôi này thần bí đao ảnh, tay hắn cầm trường đao, một đao chém xuống, một bên khác, luân hồi kiếm cũng là hung hăng rơi xuống, hai người liên thủ, đem phía trước tất cả huyết sắc quang mang, toàn bộ xé nát, huyết sắc quang mang vừa biến mất, kia nữ tử thần bí huyễn ảnh, cũng là tan thành mây khói, đáng sợ sát ý, lúc này mới không gặp, tất cả mọi người thở dài một hơi, nơi này, cũng quá nguy hiểm đi, phải mau chóng rời đi, đỏ sậm thần long, lần này trung thực rất nhiều. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Tu thì là nói, vì để phòng vạn nhất, đem cái này 4 cái long huyết tổ ngạc ra, tháo ra đi, dạng này, bọn hắn liền không thể, một lần nữa ngưng tụ dị tượng, nói, hắn từ nhẫn chữ vật bên trong, vậy mà xuất ra một cái chủy thủ màu đen, đi hướng một cái long huyết tổ ngạc, Lâm Hiên cùng Tửu Gia, bọn hắn cũng là nhanh chóng động thủ, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Ngật đứng ở đó bên trong, trên người hắn tách ra, Kim Quang Phật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang phổ chiếu, một đạo cổ lão kinh văn, từ bên cạnh hắn vang lên, đây là độ nhân kinh, Hoàng Kim Sư Tử Vương, đang siêu độ đối phương. Cùng lúc đó, mê cung này một nơi khác, có hai thân ảnh, chính là, trước đó biến mất không thấy gì nữa thần hỏa sứa, còn có cái kia chống quải trượng lão nhân cá. Quả nhiên, là hai gia hỏa này, liên thủ bố trí một cái bẫy, lão nhân cá tính toán thời gian, nói, không sai biệt lắm nha, mấy tên kia, hẳn là vẫn lạc, bọn hắn mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Long huyết tẩu ngạc công kích, tiền bối, mấy người kia đồ vật, về các ngươi, ta chỉ cần đầu kia con cá nhỏ. Thần hỏa sứ nói, đi thôi, mấy người kia, đều là không được tồn tại, trong đó có một cái, hay là thần vương, trên người đối phương thân gia, khẳng định phong phú chi cực, nếu như nàng có thể được đến, nói không chừng nàng cũng có cơ hội, đột phá thần vương cảnh giới đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không khỏi tăng tốc tốc độ, hai người, nhanh chóng tiến vào trong mê cung, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến, trước đó biến mất cái chỗ kia, vừa tới đến cái này bên trong, bọn hắn liền cảm nhận được, chung quanh có đáng sợ khí tức, tại bồi hồi, rất hiển nhiên, cái này bên trong trước đó phát sinh qua đại chiến, nhưng là, mặc kệ cái kia thần vương mạnh cỡ nào, đều ngăn cản không nổi long huyết tổ ngạc, những cái kia long huyết tổ ngạc, là thần vương cấp bậc khôi lỗi, mà lại, không chỉ một, trước đó cái kia thần vương mạnh hơn. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này bên trong, hai người không có cái gì lo lắng, nhanh chóng hướng phía phương phóng đi, chờ bọn hắn thật đi tới kia phiến địa phương thời điểm, bọn hắn mắt trợn tròn, bọn hắn phát hiện mấy đầu thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, trên thân lân phiến đã bị phá xuống dưới, mà trong mắt bọn họ, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ mấy tên, vậy mà đứng tại kia bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại, một cái đều không có vẫn lạc. Cái này sao có thể? Lão nhân cá trong tay quải trượng, rơi trên mặt đất, hắn triệt để mắt trợn tròn, thần hỏa sứ cũng là tê cả da đầu, song, chủ quan, đám người này thực lực, vượt qua tưởng tượng của nàng, thậm chí ngay cả cường hãn vô cùng long huyết tổ ngạc, đều bị diệt mất sao? Vậy bọn hắn, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn trước đó bố trí cạm bẫy, hãm hại mấy người này, nếu như bị bắt lại lời nói, hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm. Nghĩ đến cái này bên trong, thần hỏa sứ xoay người bỏ chạy, ngọn lửa màu xanh lục, như là âm u huyễn, trốn hướng phương xa, nhân ngư lão giả kịp phản ứng, đồng dạng quay người đào tàu, đuôi cá mang theo vô tận gợn sóng, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, muốn đi, Lâm Hiên một kiếm liền chặt đứt thiên địa, ngăn lại bọn hắn đường đi, đỏ sậm thần long cùng hoàng kim sư tử vương, nhanh chóng vọt tới, ra tay đánh nhau, trước đó, bọn hắn kém chút bị hai gia hỏa này, hại chết rồi, giờ phút này, bọn hắn phẫn nộ vô so, điên cuồng công kích phía dưới, thần hỏa sứ cùng nhân ngư lão giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hai người bị trấn áp, bị ném xuống đất, đỏ sậm thần long, dùng long chảo dẫm lên nhân ngư lão giả đầu, hắn lạnh giọng cười nói, lão già, ngươi ngược lại là chạy a, cũng dám hại chúng ta, nhìn bản hoàng chờ một lúc làm sao làm chết ngươi, tha mạng a, thượng tiên tha mạng, nhân ngư lão giả không ngừng cầu xin tha thứ, bên cạnh thần hỏa sứ, càng là hoảng sợ nói, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, các ngươi vậy mà, có thể đánh bại long huyết tổ ngạc, đến bây giờ, nàng đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Người chết là không cần biết nhiều như vậy, đỏ sậm thần long chuẩn bị xuống sát thủ, nhưng mà, tử gia lại ngăn lại hắn, tử gia nói, hắn còn có chút dùng, để nàng dẫn đường, nhân ngư lão giả bị phong ấn lên, cái này thần hỏa sứ, thì là ngoan ngoãn dẫn đường, ngoan ngoãn hợp tác, còn có một chút hy vọng sống, nếu là lại dám phản kháng, nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà, đi nửa ngày, bọn hắn vẫn không có đi, giai đoạn này mê cung, đỏ sậm thần long, một cước đem thần hỏa sứ, đạp vé xuống đất, hắn nói, lại dám hại chúng ta, ngươi có phải hay không thật nghĩ chết rồi? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, trên thân hiện ra lạnh thấu xương sát ý, kia ngập trời kiếm khí, phảng phất có thể chảm diệt hết thảy. Thần hỏa sứ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tha mạng nha, thượng tiên tha mạng, ta không có lừa các ngươi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mê cung này giống như xuất hiện biến hóa, cùng trước đó không giống, ta cũng lạc đường, nàng không có nói láo. Diệp Tu nói, ta cảm ứng được, trên đường đi, mê cung xác thực xuất hiện biến hóa. Lá Tu không nhiều lời, nhưng thực lực rất mạnh, mà lại, mỗi lần nói đều là mấu chốt, nói chúng tim đen, hắn đều nói như vậy, nghĩ đến hẳn không phải là thần hỏa sứ vấn đề, ngươi kế tiếp theo dẫn đường, mê cung có biến hóa, nhưng là lấy huyết mạch của ngươi, hẳn là còn có thể tìm tới đường ra, đem chúng ta mang đi ra ngoài, ngươi còn có một chút hy vọng sống, tử gia lạnh giọng nói, thần hỏa sứ liều mạng, bắt đầu một lần nữa tìm kiếm con đường, sau đó mang theo mọi người, tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Thần hỏa sứ lần nữa ngừng lại, trên người nàng đoàn kia ngọn lửa màu xanh lục, không ngừng run rẩy, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Thông qua hỏa diễm chiếu rọi, Lâm Hiên bọn hắn nhìn về phía trước, cũng nhìn thấy phía trước cảnh tượng, từng cái trợn mắt hốc mồm, tử gia đều là sắc mặt đại biến. Chương 8662, triệu hoán Diệp Tiên Đế. Phía trước không có đường, cuối đường là một mặt tường, mặt này tường vô cùng đáng sợ, nó là từ vô số xương đầu đắp lên mà thành, những này xương đầu đều là cường giả tuyệt thế xương đầu, mặt trên còn có lấy thần huyết không ngừng nhỏ xuống, những này thần huyết rơi đến phía dưới, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ hình thành một phương huyết trì, huyết trì phóng thích ra một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, Tại huyết trì bên cạnh, có một cục đá to lớn, phía trên mọc đầy rêu xanh, trên tảng đá ngồi một người, một tái cô gái mặc áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, nàng đưa lưng về phía mọi người, ngồi ở kia bên trong, không nhúc nhích, tựa hồ đang ngẩn người. Nhìn thấy tràng diện này thời điểm, trong lòng mọi người lạnh buốt, bọn hắn không khỏi nghĩ đến, trước đó cái chủng loại kia thiên địa dị tượng, trước đó, Long huyết tổ ngạc trên thân nguyên thần ấn ký, ngưng tụ hình thành một bức tranh, trong bức họa, liền có một cái nữ tử áo trắng, nữ tử áo trắng kia, an vị tại một phương bên cạnh hồ bên cạnh, lúc ấy, bọn hắn không thấy rõ, đây là hồ nước màu đỏ ngòm, bạch y nữ tử kia thân phận, bọn hắn lại đoán ra một hai, chính là cô gái mặc áo trắng này, chế tác Long huyết tổ ngạc, trước đó một đạo linh hồn ấn ký, bọn hắn liền như lâm đại địch, liên thủ, mới thật không dễ dàng đem nó diệt trừ, không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn vậy mà gặp, đối phương chân thân, cái này sẽ không hay, Lâm Hiên đám người ánh mắt, nháy mắt liền tiếp cận thần hỏa sứa, hận không thể đem nó xé thành mảnh nhỏ, ra hỏa này, lại tại hố bọn hắn, thần hỏa sứa, cho trực tiếp quỳ, tha mạng nha, không có a, ta không biết, làm sao lại cái dạng này, nàng đều dọa điên, phía trước bóng lưng kia, trong nguy kia của nàng quá mạnh, nếu như không phải, có Lâm Hiên bọn người ở tại cái này bên trong, nàng đoán chừng đã sớm trốn, ngay lúc này, phía trước ngồi tại trên tảng đá, nữ tử áo trắng kia, đột nhiên bỗng nhúc nhích, kia mái tóc màu đen, vậy mà múa lên, đối phương đầu, có chút chuyển động, xương cốt phát ra răng rắc thanh âm, kia cỗ thanh âm, tại cái này yên tĩnh không gian bên trong, vô cùng chói tai, tất cả mọi người tâm, nhịn không được, đi theo âm thanh này, cùng một chỗ bắt đầu nhảy lên, không tốt, không thể để cho nàng xoay đầu lại, Tử Gia nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng xuất thủ, hắn cũng cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, nữ tử này thực lực, nhất định cao đáng sợ, đối phương hẳn là xảy ra vấn đề gì, trạng thái không thích hợp, bằng không, sẽ không là loại biểu hiện này, nhưng cho dù có vấn đề, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản, Tử Gia, Lâm Hiên, bọn hắn mặc dù là thần vương, thế nhưng là, cũng chỉ là một bước thần vương mà thôi, thần vương chi ở giữa chênh lệch, phi thường lớn, nữ tử trước mắt này, coi như không phải thiên đế, kia cũng hẳn là một cái, cực kỳ lợi hại thần vương, nếu như đối phương động thủ, Lâm Hiên cùng Tử Gia, bọn hắn cũng rất khó ngăn cản, nhất định phải ngăn cản đối phương quay đầu, biện pháp duy nhất, chính là tranh thủ thời gian lui rời cái này bên trong. Bọn hắn phát hiện, làm không được, toàn bộ không gian, phảng phất ngưng kết, có một đôi bàn tay vô hình, đem bọn hắn trấn áp, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xông ra hình rồng kiếm khí, không gì không phá lực lượng, bổ ra giam cầm không gian, nhưng là, cũng vẻn vẹn bổ ra một tia vết rách, Lâm Hiên có thể hành động, nhưng tốc độ phi thường chậm chạp, tiếp tục như vậy, căn bản không kịp đào tẩu, chớ nói chi là, bên cạnh hắn những này đồng bạn, còn không cách nào hành động, bọn hắn không cách nào hành động, Lâm Hiên là không thể nào bỏ qua đồng bạn. Kế sách hiện nay, cái kia chỉ có công kích là phòng thủ tốt nhất, nghĩ đến cái này bên trong, Đại Long kiếm mảnh vỡ, bay ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, nhanh chóng bộc phát, Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ. Một bên khác, Tử Gia thôn phệ kiếm, cũng là càn quét thiên địa, ngay lúc này, Diệp Tu lại là đột nhiên nói, không thể ra tay, không thể công kích nàng, này sẽ chọc giận nàng, để cho ta tới, trên người hắn, đột nhiên hiện ra một luồng khí tức thần bí, toàn bộ không gian vì đó lắc lư, cổ áp lực vô hình kia. Nháy mắt liền bị chấn bể, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn Đại Long kiếm cũng chỉ là chém ra một vết nứt, không cách nào phá nát cỗ lực lượng này, thật không nghĩ đến, Diệp Tu vậy mà dễ dàng làm được, Diệp Tu trên thân, đến tột cùng lại có bí mật như thế nào? Hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là quay người nhìn về phía Diệp Tu, không chỉ có là Lâm Hiên, Tử Gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng đỏ sậm thần long, ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào Diệp Tu trên thân, chỉ gặp, Diệp Tu trên thân khí tức thần bí, càng ngày càng đáng sợ. Bọn hắn cảm nhận được, một cỗ vô hại thần uy, cuốn tới, giờ khắc này Diệp Tu, trở nên thần bí khó lường, tại Diệp Tu phía sau, đồng dạng xuất hiện, một chút thần bí huyễn ảnh, một thanh trường đao, một mặt tấm thuẫn, cái này hai kiện vũ khí, trước đó liền hiển hóa qua, nhưng mà, tại cái này hai kiện vũ khí về sau, lại xuất hiện một cái bóng, cái này tựa hồ là một bóng người, bất quá, càng thêm mơ hồ, bất quá, khi đạo này cái bóng xuất hiện thời điểm, đỏ sậm thần long cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Lập tức liền bị áp chế phải, quỳ ngã xuống, kia thần hỏa sứa, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào, Lâm Hiên cùng Tử Gia, cũng cảm nhận được một cỗ vô thượng lực lượng, để bọn hắn nhịn không được quỳ lạy. Thời khắc mấu chốt, Đại Long kiếm cùng thôn phệ kiếm lực lượng, bộc phát, bao phủ bọn hắn, mới không có để hai người quỳ đi xuống, nhưng dù vậy, hai người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn nghĩ phải cẩn thận, nhìn thanh kia thần bí cái bóng, thế nhưng là, nhưng trong lòng có một thanh âm, nhắc nhở bọn hắn. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn cái bóng này, nếu không, cỗ lực lượng này, bọn hắn không chịu nổi, bọn hắn chỉ có thể khống chế ánh mắt, không còn nhìn chăm chú cái kia đạo cái bóng, mà là nhìn về phía trước nữ tử. Cái này xem xét không sao, bọn hắn giật nảy mình, chỉ gặp nguyên bản cường hãn vô cùng nữ tử áo trắng, trực tiếp đứng lên, thân thể run rẩy vô so. Sau một khắc, đối phương vậy mà quỳ trên mặt đất, Lâm Hiên đều nhìn ngốc, cô gái mặc áo trắng này thực lực, tuyệt đối cường hãn chi cực, có thể chế tác thần vương cấp khôi lỗi, thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, thế nhưng là, đáng sợ như vậy tồn tại, giờ phút này vậy mà quỳ gối Diệp Tu trước mặt, đương nhiên, quỳ không phải Diệp Tu, mà là Diệp Tu phía sau, cái kia thần bí cái bóng, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng quá mạnh đi, chẳng lẽ là thiên đế, đột nhiên, Lâm Hiên nghĩ đến một loại khả năng, Diệp gia là hoang cổ thế gia, năm đó ở đỉnh phong thời kỳ, xuất hiện một tôn thiên đế, được xưng là Diệp Thiên Đế, cái này Diệp Thiên Đế, cường hãn tới cực điểm, trấn áp một thời đại, Diệp gia hậu nhân, tự nhiên đều có được Diệp Thiên Đế huyết mạch, chỉ bất quá, theo tuế nguyệt trôi qua, huyết mạch trở nên càng ngày càng yếu, ngẫu nhiên có một hai cái, phản tổ huyết mạch, nhưng là, số lượng cực ít, tỉ như lá vô đạo, liền có được phản tổ huyết mạch, liền thành Diệp gia tuyệt thế thiên tài, trước mắt cái này Diệp Tu, cũng là Diệp gia người, mà lại, nghe nói địa vị so lá vô đạo, còn đáng sợ hơn, như vậy đối phương cũng có khả năng, có được phản tổ huyết mạch, vậy đối phương phía sau đạo này cái bóng, vô cùng có khả năng, cùng đối phương huyết mạch có quan hệ, như vậy đối mới có khả năng, dùng huyết mạch triệu hồi ra, Diệp Thiên Đế huyễn ảnh, Lâm Hiên càng nghĩ càng thấy phải khả năng, cũng chỉ có Diệp Thiên Đế lực lượng, có thể làm cho một tôn tuyệt thế thần vương, quỳ lại, lúc này, Diệp Tu âm thanh âm vang lên, thu hồi lực lượng của ngươi, để chúng ta quá khứ, phía trước nữ tử áo trắng, mở ra xa xa một cái cổ quan, trực tiếp nằm đi vào, kia cuối đường, cờ đống cốt xây mà thành vách tường, âm vang sụp đổ, chương 8663, thất tinh thanh đồng tháp, khi kia mặt tường đổ sập về sau, con đường mới lại xuất hiện, mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô so, cuối cùng phá vỡ mê cung này, đồng thời, bọn hắn chấn kinh vạn phân, quá bất khả tư nghị, cái này Diệp Tu quá thần bí, triệu hoán đi ra lực lượng quá mạnh, vậy mà dọa đến kia tuyệt thế cường giả, trực tiếp hốt hoảng mà chạy, bọn hắn đối với Diệp Tu thân phận, vô cùng hiếu kỳ, bất quá, giờ phút này không phải hỏi thăm thời điểm, đỏ sậm thần long, nháy mắt liền phóng tới phía trước, hắn nói, đi nhanh lên đi, vạn nhất chờ một lúc, kia lão yêu bà muốn trở về, vậy liền phiền phức, hắn là một khác đều không muốn, đợi tại cái này bên trong, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi, Lâm Hiên lại là quay người, tiếp cận kia hồ nước màu đỏ ngòm, sau một khắc, hắn mở ra sau nói thế giới, Tu La đảo trong thế giới, một đạo tơ máu thân ảnh, nháy mắt liền vọt ra, vọt tới, kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, tử gia đồng dạng đánh ra, một đạo vòng xoáy màu đen, bắt đầu thôn phệ, kia hồ nước màu đỏ ngòm, trong này thế nhưng là thần huyết, thậm chí có thần vương chi huyết, có lực lượng, cực kỳ đáng sợ, đã gặp phải, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ đâu, hai người, bắt đầu điên cuồng thu lấy, hồ nước màu đỏ ngòm bên trong thần huyết, nhưng ngay lúc này, tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, đột nhiên truyền đến, một đạo thanh âm trầm thấp, ngay sau đó, hồ nước mặt ngoài, nổi lên vô số bong bóng, giống như có đồ vật gì, muốn ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên tê cả da đầu, chẳng lẽ, cái này bên trong còn có cái khác cường giả, hắn tranh thủ thời gian triệu hoán Tu La huyễn ảnh, rời đi kia hồ nước màu đỏ ngòm, tử gia cũng thế, thu hồi thôn phệ lực lượng, hai người xoay người rời đi, hồ nước màu đỏ ngòm sôi trào lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ, lần nữa lan tràn ra, Diệp Tu nhìn thấy một màn này, đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn nói đến, đi, đi nhanh lên, tăng thêm tốc độ, bọn hắn hóa thành mấy đạo thiểm điện, tại không trung xuyên qua, bay về phương xa, rốt cục, bọn hắn rời xa cái chỗ kia, bọn hắn trông thấy, phía trước xuất hiện, một cái cổ lão cung điện này 10 điểm khổng lồ, cuối cùng đến, mọi người thở dài một hơi, bọn hắn ngừng lại, trước đó, thật sự là quá nguy hiểm, mọi người làm sơ chỉnh đốn, về phần xứa cùng người kia cá lão giả, bị bọn hắn cho phong ấn, tạm thời trước giữ lại, khôi phục lực lượng về sau, Lâm Hiên bọn người, một lần nữa đứng lên, bắt đầu đánh giá cẩn thận, phía trước cung điện cổ xưa, cung điện này dị thường cổ phác, mang theo khí tức của thời gian, ở chung quanh, còn có trận pháp này, ngăn cách hết thảy, mọi người vào không được, đỏ sậm thần long nói, giao cho ta đi, đây mới là hắn am hiểu đồ vật, hắn bắt đầu phá giải trận pháp, Lâm Hiên bọn người phụ trợ hỗ trợ, mấy ngày sau, trận pháp mở ra, Lâm Hiên cười nói, vô lại long, có thể a, trận pháp tạo nghệ tăng nhiều, nguyên bản hắn coi là, cần hơn nửa tháng, mới có thể phá giải ra trận pháp. Không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy ngày, liền phá vỡ, đỏ sậm thần long đắc ý nói, kia là, cũng không nhìn một chút bản hoàng là ai. Được rồi, người đừng thổi, tranh thủ thời gian đi vào đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương ở một bên, tức giận nói, một đoàn người đi tiến vào trong trận pháp, đẩy ra cung điện cổ xưa đại môn, đi vào, bọn hắn liền phảng phất tiến vào, một thế giới thần bí, đi tại an tĩnh trong thông đạo, bốn phía tia sáng vô cùng ám, nơi này có một cỗ khí tức hết sức đáng sợ, kia là một cỗ thần vương chi uy, nó bao phủ toàn bộ cổ lão đại điện, mọi người tại cái này bên trong đều nhận vô hình áp chế, nơi này đại đạo chi lực vô cùng đáng sợ, mọi người đi đều rất cẩn thận, liền ngay cả đỏ sậm thần long cũng trung thực rất nhiều. Rốt cục đi ra cái lối đi này, phía trước là một cái rộng lớn không gian, giống như là một cái động phủ, tại phía trước có một cái cao 7 tầng bảo tháp, là từ làm bằng đồng xanh mà thành, phía trên che kín phù văn thần bí, trừ cái này bảo tháp bên ngoài, tại bốn phía trên vách tường còn mang theo rất nhiều thứ, thứ màu trắng là có rất nhiều sợi tơ quấn quanh mà thành, xa xa nhìn lại liền phảng phất một cái kén, loại vật này có không ít, tiểu nhân đi có nắm đấm lớn tiểu, lớn một chút có chiều cao hơn một người, còn có càng lớn, chừng mấy người cao, bọn chúng quấn quanh 10 điểm chặt chẽ, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì. Mọi người hiếu kỳ bắt đầu cẩn thận dò xét. Lâm Hiên đi tới một cái bạch kén phía trước, dùng ngón tay nắn vuốt, phát hiện lại nhiên vô pháp bóp gãy, cái này liền quá bất khả tư nghị. Phải biết hắn lực lượng là mạnh cỡ nào, liền xem như thần khí bị hắn như thế vân vê đều sẽ xuất hiện vết rách, thế nhưng là những này bạch kén vậy mà không có chút nào tổn hại, cái này liền quá bất khả tư nghị. Đây là từ cái gì sợi tơ quấn quanh mà thành, thứ này vậy mà như thế mềm dẻo. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là cảm khái, rất hiển nhiên hắn cũng làm không nát. Hắn nghi ngờ nói, chẳng lẽ là một loại nào đó nhện phun ra tia, kia phải là đáng sợ cỡ nào nhện tinh, sẽ không là thần vương cấp yêu thú khác a? Tử gia cũng là hiếu kỳ dò xét. Đỏ sậm thần long thì là không để ý đến những này bạch kén, hắn tiếp cận kia 7 tầng thanh đồng tháp, chuông đồng lớn con mắt lóe ra quang mang trong suốt, cái này Tari giống như có đồ vật. Cái này thanh đồng tháp mặc dù có 7 tầng nhưng là cũng không nhiều cao, cũng chỉ có chiều cao hơn một người, có thể nói là vô cùng tiểu. Trong tháp tựa hồ có thế giới khác. Đỏ sậm thần long tiến tới cẩn thận nhìn, phát hiện quả nhiên mỗi một tầng đều có đồ vật, nhất là phía trên nhất tầng kia lại có một cái hạt châu, một cái hạt châu màu đen, hạt châu phía trên đồng dạng che kín thần bí đường vân, mang theo một cỗ thần bí khó lường tin tức. Loại khí tức này vô cùng nội liễm, cũng không có tận lực phóng xuất ra, nếu như không phải tra xét rõ ràng lời nói khẳng định sẽ bỏ qua. Thứ này nhìn xem không tầm thường. Đỏ sậm thần long móng vuốt vung lên, liền đem cái này hạt châu màu đen bắt ra, vào tay vô cùng chìm. Đỏ sậm thần long thân thể nhoáng một cái, kém chút không có bị thứ này ép ngã trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nói, ta dựa vào cái này thứ gì vậy mà như thế chi chìm, ta cảm giác ta tại bưng lấy một cái thế giới, ngươi cái tên này vừa đang làm gì, chớ có chọc sự tình. Lâm Hiên xoay đầu lại nhíu mày nói, mà Tửu Gia nhìn thoáng qua thì là đổi sắc mặt, hắn nói, nhanh trả về. Vừa lúc tiến vào, Tửu Gia liền phát hiện cái này thanh đồng tháp, hắn ở phía trên cảm nhận được một tia khí tức thần bí, hắn không dám coi thường vọng động, nguyên bản chờ lấy trước dò xét tra một chút những này bạch kén, cuối cùng lại dò xét cái này thanh đồng tháp, không nghĩ tới đỏ sậm thần long vậy mà xúc động như vậy. Gia hỏa này trải qua chuyện lúc trước còn như thế không biết sống chết sao, một chút giáo huấn đều không hấp thu sao? Đỏ sậm thần long thì là nói, yên tâm đi, các ngươi lá gan cũng quá tiểu, đừng tưởng rằng chỗ nào đều có đáng sợ tuyệt thế thần vương, thứ này không có nguy hiểm gì. Ta cảm thấy hạt châu này hẳn là có được một cỗ lực lượng thần bí, hẳn là loại bảo bối đi, ta liền không khách khí nhận lấy. Đỏ sậm thần long cảm thấy Lâm Hiên bọn người chính là quá gan tiểu, cái này bên trong rõ ràng không có vấn đề gì chứ. Oanh, nhưng ngay lúc này một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lòng của mọi người hung hăng rung động run một cái. Đỏ sậm thần long cũng là biến sắc, ta đi, không phải đâu, tình huống như thế nào, thật chẳng lẽ có vấn đề sao? Hắn quay đầu đi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, hắn nhìn thấy Diệp Tu, hắn thở dài một hơi nói, huynh đệ, ngươi muốn hù chết ta, còn tưởng rằng là trận pháp gì cạm bẫy đâu. Vừa rồi cái kia đạo thanh âm trầm thấp đúng là từ Diệp Tu thân bên trên truyền đến, giờ phút này Diệp Tu thân bên trên truyền đến đáng sợ khí tức, tựa như là đối phương huyết mạch tại lấy một loại thần bí tần suất đang lắc lư, hình thành một luồng khí tức đáng sợ. Lâm Hiên cũng thở dài một hơi, thế nhưng là nhìn kỹ hắn liền phát hiện không hợp lý. Thời khắc này Diệp Tu thần sắc ngưng trọng, cái trán lại có mồ hôi lạnh hiển hiện, ánh mắt của đối phương không nhúc nhích tiếp cận xa xa một cái phương hướng, nơi nào có cái gì. Lâm Hiên theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, chương 8664 thiên đạo huyền đồ. Lâm Hiên vô cùng nghi hoặc, phải biết Diệp Tu lai lịch phi phàm, huyết mạch càng là có thể triệu hoán thần bí huyễn ảnh, cái này đạo ảo ảnh có thể là thiên đế huyễn ảnh, ngay cả trước đó kia thần bí thần vương đều có thể dọa lui, chớ nói chi là cái khác. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho Diệp Tu như thế như lâm đại địch. Hắn theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, rất nhanh hắn liền nhìn thấy bên trong không gian này lớn nhất một cái kia bạch kén, nguyên bản bên trong không gian này, tất cả kén, toàn bộ an tĩnh đợi tại kia bên trong, cũng không có thả bất kỳ lực lượng nào, cũng không có cái gì khí tức. Giờ phút này lớn nhất cái kia bạch kén, lại xuất hiện biến hóa, nó vậy mà lắc bắt đầu chuyển động. Lâm Hiền hít sâu một hơi, cái này bạch kén bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Còn lại mấy cái bên kia người, tựa hồ cũng phát hiện không bình thường, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn sắc mặt biến tái nhợt chi cực, bọn hắn cảm giác, tim đập của bọn hắn, phảng phất không bị khống chế, bọn hắn thân thể trở nên lạnh buốt, làm sao lại cái dạng này, liền ngay cả Tửu Gia, cũng là tê cả da đầu, phía sau hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, ánh mắt của hắn, trở nên cực kỳ lăng lệ, hắn nhìn về phía Diệp Tu, hỏi, Diệp công tử, ngươi biết đây là cái gì ư? Diệp Tu cũng không có trả lời ngay, mà là tiếp cận đỏ sậm thần long, hắn nói, cầm trong tay hạt châu kia, trả về, không phải, tất cả mọi người sẽ bị vây ở cái này bên trong. Thậm chí, có khả năng sẽ vẫn lạc, nghiêm trọng như vậy, đỏ sậm thần long đều nhanh dọa khóc, hắn không sẽ theo liền cầm một cái hạt châu sao? Chẳng lẽ chân quý như vậy sao? Hắn tranh thủ thời gian lấy tốc độ nhanh nhất, đem hạt châu, bỏ vào bảo tháp tầng cao nhất, nói, có thể đi, Diệp Tu không có trả lời, mà là đi hướng kia lớn nhất bạch kén, tại cách đối phương 3 mét thời điểm, ngừng lại, sau đó, trên người hắn huyết mạch, phát ra trận trận trầm thấp thanh âm, cái này đến cái khác, thần bí huyết mạch phù văn, ở trên người hắn thỉnh thoảng thoáng hiện, mà cùng lúc đó, phía trước kia lớn nhất bạch kén, cũng phóng xuất ra một chút khí tức thần bí, giống như hai người tại giao lưu, một lát sau, Diệp Tu máu trên mặt mạch khí tức, biến mất, hắn xoay người lại, đối mọi người nói, đi nhanh lên, không nên động nơi này bất kỳ vật gì, đi. Tửu Gia phất tay, mang theo mọi người, nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên trong mắt, có một tia lực lượng thần bí luân hồi quang mang nở rộ. Hắn quay đầu, chuẩn bị cẩn thận nhìn xem, nhưng ngay lúc này, lại nghe thấy Diệp Tu nói, không nên dùng luân hồi mắt, không muốn dò xét hắn, không nên chọc giận hắn. Chúng ta không thể trêu vào. Lâm Hiên thu hồi luân hồi mắt ánh mắt, trong lòng kinh hãi, có thể làm cho Diệp Tu nói không thể trêu vào. Bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn vô cùng hiếu kỳ, rất nhanh, bọn hắn rời đi cái này động phủ. Lần nữa tiến vào một cái mới thông đạo, mọi người ngừng lại, Lâm Hiên hỏi, Diệp công tử, kia đến tột cùng là cái gì? Không chỉ là Lâm Hiên hiếu kỳ, chung quanh tất cả mọi người hiếu kỳ, liền ngay cả Tửu Gia, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, một cái tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, ta vốn cho là, hắn sẽ không chân thực tồn tại, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật tồn tại. Diệp Tu nói, hắn hẳn là thần niệm, thần niệm. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đây là vật gì, có phải là không trọn vẹn nguyên thần một loại? Cùng loại, nhưng là, sao không trọn vẹn nguyên thần, càng thêm đáng sợ, thứ này, là cường giả tuyệt thế sau khi chết, lưu lại dưới lực lượng, cỗ lực lượng này cũng không trọn vẹn, cùng năm đó đỉnh phong đồng dạng, mà lại, loại này thần niệm vô cùng nguy hiểm, bọn hắn mặc dù có đỉnh phong lực lượng, nhưng không có ký ức, một khi có đồ vật gì chọc tới bọn hắn, hoặc là uy hiếp được bọn hắn sẽ lập tức động thủ, nguy hiểm như vậy, đỏ sậm thần long hít sâu một hơi, Tửu Gia cũng là kinh ngạc, mặc kệ mạnh cỡ nào cao thủ. Chết đi về sau, lưu lại lực lượng, khẳng định sẽ giảm yếu rất nhiều, không có khả năng cùng năm đó đỉnh phong đồng dạng, cái này thần niệm, cũng quá thần bí đi, Diệp Tu nói, thần niệm vô cùng thưa thớt, muốn hình thành thần niệm điều kiện, vô cùng hà khắc, năm đó ta, đã từng nhìn qua một loại suy đoán, thần niệm hình thành, cùng 9 ngày lực lượng có quan hệ, nghe nói như thế, Lâm Hiên, Tửu Gia bọn hắn, hít sâu một hơi, cửu thiên thập địa lực lượng, bọn hắn đã biết, thậm chí, có không ít đã xuất hiện, nhưng 9 ngày lực lượng. Một mực thần bí vô so, tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí, 9 ngày là có tồn tại hay không, đều là một cái không biết, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện, cùng 9 ngày có liên hệ đồ vật, quá bất khả tư nghị, khó trách, ngay cả Diệp Tu đều muốn như Lâm đại địch. Lâm Hiên hỏi, làm sao khu phân, trước đó, bọn hắn căn bản cũng không có cảm ứng ra tới, cho dù về sau cảm ứng được, sức mạnh đáng sợ, bọn hắn cũng không nhận ra được, là thần niệm, không biết, có không có cách nào, có thể phân rõ, Tửu Gia nói. Ta ngược lại là cũng nghe qua một chút truyền thuyết, cùng 9 ngày có liên quan đồ vật, cần dùng đặc biệt những biện pháp khác, mới có thể phân rõ, nghe nói, có một loại thiên thạch vũ trụ, có thể phân biệt ra, cùng 9 ngày có liên quan lực lượng, không sai, Diệp Tu gật gật đầu, hắn từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra một khối đá, một hòn đá chừng bằng nắm tay, trên tảng đá, mấp mô, phía trên có thần bí hào quang, đang tỏa ra, giờ phút này, những ánh sáng này, ngưng tụ đi thành, 9 cái cỡ nhỏ vòng xoáy, cùng một chỗ xoay tròn. Diệp Tu nói, đây chính là thiên thạch vũ trụ, những này vòng xoáy, cũng là bởi vì thần niệm lực lượng, chỗ đưa tới, thì ra là thế, nguyên lai, Diệp Tu có thể phát giác, thần niệm tồn tại, là bởi vì thứ này à, Lâm Hiên minh bạch, sau đó, bọn hắn kế tiếp theo xuất phát, dọc theo cái này mới thông đạo, một đi thẳng về phía trước, rốt cục, bọn hắn lại đi tới cuối lối đi, lần này, bọn hắn không có tiến vào một cái đại điện, mà là bị một cánh cửa ngăn cản. Đây là một cái cửa đá, trên cửa đá khắc lấy một bức tranh. Bản vẽ này cùng với thần kỳ, phảng phất có được vô thượng đại đạo. Nhìn thấy bản vẽ này thời điểm, Lâm Hiên bọn người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền sáng, đỏ sậm thần long càng là nhảy dựng lên, nói, đây là một bức huyền đồ, phía trên ghi chép là thiên đạo tự nhiên, nếu như có thể lĩnh hội lời nói, đối bọn hắn đại đạo tăng lên, có chỗ tốt rất lớn. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ vô so, phải biết, hắn đã là thần vương, thể nội đại đạo chi thụ đã tại sinh trưởng, chỉ bất quá, đại đạo chi thụ sinh trưởng 10 điểm chậm, cần thần bí đạo chủng mới được, trừ cái đó ra, tự thân đối nói lý giải làm sâu sắc, cũng có thể để đại đạo chi thụ tiến một bước trưởng thành, chỉ bất quá, cảm ngộ đại đạo quá khó, bây giờ có như thế một bộ thiên đạo huyền đồ, nói không chừng, liền có thể để hắn đốn ngộ. Tất cả mọi người ngừng lại, bọn hắn cẩn thận quan sát, này tấm thiên đạo huyền đồ, trên thân mọi người, đều hiện ra đại đạo khí tức, Lâm Hiên trong mắt, càng là tách ra thần bí quang mang, trong nháy mắt, 3 ngày quá khứ, đỏ sậm thần la thở dài một tiếng, nói, quá khó, ta đều nhìn choáng, phía trên này có được vô thượng đại đạo, nhưng, trong thời gian ngắn, căn bản lĩnh hội không thấu, các ngươi sẽ không, tại cái này bên trong lĩnh hội mấy trăm năm a. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng thu hồi ánh mắt, lắc đầu thở dài một tiếng, hắn cũng lĩnh hội không thấu, liền ngay cả Diệp Tu cũng là nói đến, chỉ sợ trong thời gian ngắn, rất khó có chỗ lĩnh hội, ta cảm thấy, chúng ta hay là trước vào xem một chút đi. Chương 8665, phản bội. Lâm Hiên cùng Tửu Gia nhìn nhau, Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, cái này thiên đạo đồ thần bí, thế nhưng là, trong thời gian ngắn, xác thực không cách nào lĩnh hội, hắn chỉ có thể, tận khả năng đem cái này thiên đạo đồ, in dấu vào trong đầu, chờ sau này khi có cơ hội, lại lĩnh hội đi. Một đoàn người đẩy ra cửa đá, đi vào, sau khi đi vào, bên trong lại là một cái đại điện phía trên, treo rất nhiều bạch kén, lần này, mọi người có kinh nghiệm, không dám lại cử động thứ này, ai biết, bên trong sẽ có hay không có, một cái khác thần niệm, bọn hắn hiếu kỳ dò xét bốn phía, phát hiện trong đại điện, trừ bạch kén bên ngoài, còn có một số bích họa. Lâm Hiên bọn người, quan sát đến bích họa, phát hiện bích họa phía trên, khắc lấy một bộ lại một bộ cảnh tượng, nối liền phảng phất một cái cố sự, cái này bên trong nói không chừng, có đầu mối gì. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhìn một chút, nghi ngờ nói, giống như tại ghi chép cái gì. Mọi người cẩn thận nhìn lại, phát hiện những này bích họa ghi lại, chính là cái này cung điện cổ xưa chủ nhân, trước mấy tấm bích họa, nói là một người trẻ tuổi, đây chính là chủ nhân này, lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, người trẻ tuổi quét sạch tứ phương, đánh bại cùng giai vô địch thủ, trở thành trẻ tuổi vương, ở giữa cái này mấy tấm bích họa, phía trên biểu hiện, thiếu niên đã triệt để trưởng thành, đối phương bái một cái lão giả vi sư, lão giả cho hắn một viên tấm gương, viên kia tấm gương, kiểu dáng cùng với cổ pháp, trong gương ở giữa, tựa hồ còn khảm nạm lấy cái gì. Bước tiếp theo bích họa bên trong vẽ lấy, người trẻ tuổi cầm cái này mai tấm gương, kế tiếp theo một đường hát vang, cuối cùng, đối phương trở thành thần vương, phong hào vấn thiên thần vương, tại hạ một bộ bích họa, vấn thiên thần vương bên người, nhiều một cái, giống như tiên tử nữ tử, hai người như thần tiên quyến lữ, thế nhưng là lại sau này, bích họa nội dung, lại phát sinh kinh thiên biến hóa, vấn thiên thần vương bên người nữ tử, ở sau lưng, cho vấn thiên thần vương một đao, đem vấn thiên thần vương đánh lạc phàm trần, đồng thời, cướp đi trong tay đối phương viên kia tấm gương, cuối cùng một bức bích họa, 10 điểm thê lương, một đống bạch cốt, không người hỏi thăm, mọi người xem hết những này bích họa về sau, trầm mặc hồi lâu, Hoàng Kim Sư Tử Vương cảm khái một tiếng, không nghĩ tới, cái này vấn thiên thần vương, vậy mà lại bị tình cảm chân thành phản bội, tư vị kia, nhất định vô cùng không dễ chịu, đỏ sậm thần long chậc chậc nói, trong tay hắn tấm gương, nhất định là đồ vật ghê gớm, nói không chừng, là tuyệt thế thần binh, tiểu tử, lúc này ngươi đến tìm, không phải là cái này đồ vật a? Lâm Hiên nói, ngươi không nhìn bích họa bên trên ghi chép, cái này mai tấm gương, đã bị nữ tử kia, đoạt đi rồi sao, cho dù là thần binh, cũng sẽ không ở cái này trong cổ mộ, bất quá, căn cứ cái này bích họa bên trên ghi chép, cái này vấn thiên thần vương, nhất định cực kỳ không được, hắn hẳn không phải là phổ thông thần vương, hắn thần binh, không phải chỉ một kiện, mọi người nghị luận một phen, lúc này, Tửu Gia nói, chúng ta đi thôi, bọn hắn chuẩn bị kế tiếp theo xuất phát, nhưng vào lúc này, đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, ta dựa vào, đó là cái gì, hắn chỉ vào xa xa nơi hẻo lánh, mặt đều lục, Lâm Hiên bọn hắn sững sờ, cũng là quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, kia nơi hẻo lánh có chút tối, hắn lại hỏi, vô lại long, ngươi nhìn thấy cái gì, vô lại long thanh âm, đều run rẩy lên, hắn nói, ta nhìn thấy một cái bóng đen, lóe lên một cái bóng đen, liền đem ngươi sợ đến như vậy, không phải, đỏ sậm thần long đều nhanh dọa khóc, ta sợ hắn là thần niệm, chớ nói nhảm, thần niệm loại đồ vật này, cực kỳ thưa thớt, coi như tại hoang thời kỳ cổ, cũng không có mấy cái, nơi này có một cái, đã rất nghịch thiên, làm sao có thể còn có thứ hai cái đâu. Tử gia nhíu mày, hắn nói, chúng ta đi nhanh lên, mọi người cũng cảm thấy, nơi này không nên ở lâu, bọn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, trước mặt bọn hắn bóng đen lóe lên, tất cả mọi người sửng sốt một chút, một cỗ ý lạnh, từ lòng bàn chân sinh ra, Lâm Hiên trong mắt, càng là tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn đem luân hồi mắt, thi triển đến cực hạn, đột nhiên quay người, đuổi theo đạo hắc ảnh kia, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng có phải hay không thần niệm, nếu như không đúng vậy, đến tột cùng là cái gì? Đạo hắc ảnh kia tốc độ nhanh vô cùng, Lâm Hiên toàn lực nhìn chằm chằm, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy một cái tàn ảnh, đối phương lóe lên, liền vọt đến đen trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này, ủng có đáng sợ đại đạo, Lâm Hiên luân hồi mắt, tại cái này bên trong cũng bị áp chế, Lâm Hiên căn bản là không có cách thấy rõ chỗ hắc ám đồ vật, hắn thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, hắn quay người nói đến, chúng ta đi thôi, cũng không có người nào đáp lại hắn, chung quanh rỗng tuếch, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, người đâu? Tử gia bọn hắn người đi đâu rồi? Đây là tình huống như thế nào? Tử gia, đỏ sậm thần long bọn hắn, cũng không thấy, đây không có khả năng. Chẳng lẽ, bọn hắn sớm đi rồi? Đỏ sậm thần long không đáng tin cậy, cũng coi như, thế nhưng là, tử gia tuyệt đối sẽ không làm như thế. Chẳng lẽ, cái này bên trong có trận pháp gì? Hay là nói, là thần niệm xuất thủ rồi? Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, hắn như lâm đại địch, thể nội đại long kiếm gào thét, hình rồng kiếm ảnh, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Lâm Hiên trong mắt, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hắn sợ mình bên trong huyễn thuật, nháy mắt liền mở ra thiên đạo chi nhãn, dùng luân hồi thiên đạo lực lượng, bài trừ hết thảy, tại kia thiên đạo chi nhãn chiếu rọi phía dưới, cũng chưa từng xuất hiện, tử ra đám người thân ảnh, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, không phải huyễn thuật, kia là chuyện gì xảy ra, là cái gì lực lượng, có thể làm cho những người này biến mất, phải biết, tử ra nhưng là chân chính thần vương, mà lại, còn có được thôn phệ kiếm, Diệp Tu đồng dạng thần bí vô so. Thể nội có được cực kỳ đáng sợ huyết mạch, thậm chí có thể dọa đi thần vương, nhưng cho dù dạng này, hay là biến mất không thấy gì nữa sao? Kia đến tột cùng là dạng gì lực lượng đâu? Chẳng lẽ thật là thần niệm đang xuất thủ sao? Lâm Hiên bắt đầu cẩn thận dò xét bốn tuần, nhưng vào lúc này, trong bóng tối cái kia đạo cái bóng lại lao đến, lóe lên, liền tiến vào phía trước trong thông đạo. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, nháy mắt liền đi theo qua, mặc kệ thần niệm nhiều nguy hiểm, nếu quả thật là đối phương ra tay, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương mới có thể cứu ra tử ra bọn người. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên tăng tốc độ, dưới chân có lấy vô số kiếm quang lấp lóe, hắn cũng hướng tiến vào trong thông đạo. Mới vừa đi vào không bao lâu, đột nhiên hư không vỡ ra, một đạo quang mang đánh vào trên người hắn, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên cả người như diều bị đứt dây, đâm vào thông đạo trên vách tường, phát ra chấn thiên thanh âm, chung quanh hư không đều bị chấn bể. Có thể nghĩ một kích này đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, đồng thời, hắn hoán đổi thần vương trạng thái, trên thân xuất hiện vô tận nham thạch đường vân, hắn thật là vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới, lại có người đánh lén hắn, mà lại, hạ thủ hung ác như vậy, còn tốt, hắn đã là thần vương, bằng không mà nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, tuyệt đối có thể đem hắn, đánh cho hôi phi yên diệt, đến tột cùng là ai, dám đánh lén hắn. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện không trung lại có, một đạo thanh đồng quang mang, kia vậy mà là một thanh đồng chiến mâu. Cũng chỉ có đũa lớn tiểu, phía trên che kín đường vân, vừa rồi chính là thứ này, đánh lén hắn, thanh đồng chiến mâu một kích không trúng, vậy mà lần nữa phun phóng ra quang mang, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, lần này mục tiêu là Lâm Hiên mi tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.